Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 463. Đăng cơ 3, góc truyện audio.com. Hai bạn nhỏ đều ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh. Cố Thanh Sơn nói, tất nhiên là thật rồi, bây giờ quái vật đã ra ngoài rồi, siêu anh hùng sẽ xuất hiện nhanh thôi. Từ từ nghiêng đầu, không dám chắc chắn hỏi lại. Chú à, chú không lừa cháu chứ? Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Chú chưa bao giờ lừa những cô bé xinh đẹp. Wow, hay quá, Tư Tư tin rồi, cô bé đứng lên chạy về phía đài cao. Cậu bé nhanh chóng theo sát, sẽ là vị anh hùng nào nhỉ? Anh đoán là siêu nhân chính nghĩa. Cậu bé vừa chạy vừa nói. Không, em đoán là kiếm khách cụt một tay. Tư Tư lớn tiếng nói. Bọn chúng hét to chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Ở đây vốn đã yên lặng, hai đứa trẻ đáng yêu vừa đi, xung quanh không còn ai nữa cả. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ kia đang trên đường đến khán đài đăng cơ. Hai bạn nhỏ kia sẽ nhanh chóng gặp được cha mẹ mình. Giải quyết xong rồi, đây chỉ là việc tiện tay thì làm thôi, tiếp theo mới là việc chính. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, chiến giáp màu vàng nhạt của tướng quân xuất hiện cùng với mặt nạ, ngực giáp, vai giáp, bao tay, đai lưng, nịt đầu gối, giày lính. Những món đồ này không hề dư thừa, chỉ là trên những đồ vật này đều khắc những ký hiệu phức tạp huyền bí, khiến người khác cảm nhận được một vẻ đẹp khó nói thành lời. Cô bé đoán đúng rồi, ta chính là một kiếm khách. Cố Thanh Sơn nói xong, những phụ kiện ở bộ chiến giáp chợt tản ra, dường như có linh tính giống những chú ca đang bơi lội vậy, nhộn nhịp chạy vòng quanh toàn thân hắn. Trong chốc lát cả bộ chiến giáp của tướng quân du kích đã hoàn thành. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ màu bạc lên, dùng danh hiệu là tướng soái chi tài. Địa kiếm, chiều âm kiếm tự động xuất hiện, tuy là kiếm khách nhưng không phải là anh hùng cụt một tay như trong phim hoạt hình. Cơ thể Cố Thanh Sơn chợt lóe, dần dần biến mất. Trên đài cao, Vorona đã kiềm chế được sự phẫn nộ, công chúa đang kể lại việc mình bị bắt cóc, theo lời công chúa kể tất cả mọi người đều xôn xao. Hoàng đế đế quốc Phục Hy vừa mới chết liền có người dám bắt cóc công chúa. Công chúa quỳ sát bên váy Vorona yên lặng khóc. Mọi người nhìn chăm chú vào Vorona cùng đợi phản ứng của bà. Vorona hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Từ giờ trở đi ta sẽ lên ngôi vua. Ta sẽ bảo vệ con dân của ta, để cho bọn họ thoát khỏi mọi sự thống khổ. Ta sẽ diệt trừ tất cả tà ác, đảm bảo sự hòa bình và ổn định cho đất nước. Ta yêu thương những đứa trẻ của người dân Phục Hy như yêu thương chính con gái ta vậy. Ta xin thề ta sẽ bảo vệ chúng. Bà tiến lên phía trước nhận lấy vòng nguyệt quế từ tay giáo chủ đội lên trên đầu mình. Vorona hoàng hậu của đế quốc tự tôn mình lên ngôi vua. Ta, Vorona, là vua của đất nước này, ta sẽ che chở cho cả đất nước này. Bà ta lớn tiếng tuyên bố, ngài tổng thống liên bang tự do là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo đó dần dần vang lên, tiếng vang như sấm. Tự mình tôn mình lên làm vua, điều này rõ ràng là không phù hợp với lễ tiết quy củ, nhưng người đứng đầu các quốc gia đều vỗ tay ủng hộ bà. Những người đứng đầu đã dẫn dắt toàn bộ hiện trường. Đột nhiên, một giọng nói mang theo ý châm chọc vang lên. Quái vật vẫn đang ở trên trời, bà mau đi tiêu diệt nó đi. Giọng nói này vẫn đến từ phe cánh quân đội. Lần này, đại thần quốc phòng đích thân lên tiếng. Góc truyện audio.com, hắn ta là một cường giả cấp 5 được nhiều người tín nhiệm. Ở đế quốc Phục Hy này, hắn ta là cường giả chỉ đứng sau hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế Phục Hy ra, không ai có thể làm gì được hắn ta. Sự tức giận trong lòng Vorona lại tăng lên, đang truyền hình trực tiếp toàn cầu đấy. Trong nghi thức đăng cơ quan trọng nhất của ta mà ngươi cũng dám làm như vậy. Bà cố gắng duy trì giọng điệu bình ổn, cất lời. Đại thần quốc phòng, ta lệnh cho ngươi bố trí lực lượng đích thân dẫn đội đi nghênh địch trước. Đại thần quốc phòng cười nói. Kẻ tự tôn bản thân lên làm vua như bà thì có thể ra lệnh cho ai? Hừ, e rằng ta phải làm bà thất vọng rồi. Vorona lắc đầu, nói. Thân là một cường giả của đế quốc, ngài đã khiến đế quốc thất vọng rồi. Bà đột nhiên nhìn lên trời. Con quái vật kia vẫn đang giãy giụa, xem nó sắp thoát khỏi quan tài rồi. Được rồi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Nữ hoàng bệ hạ lập tức yên lòng. Bà đưa tay chỉ về phía Hắc Nha, nhẹ giọng khẩn cầu nói. Hỡi sứ giả thánh giáo, người hộ mệnh của ta, ta cần sức mạnh của người. Nói ra cũng kỳ quái, Hắc Nha dường như lại có thể nghe hiểu được. Nó vỗ cánh bay lên, ngay sau đó, chỉ nghe thấy giọng của một cô bé vang lên. Mẹ mau nhìn kìa, con thực sự không lừa mẹ nhé. Cô bé Tư Tư lớn tiếng kêu lên, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Hắc Nha đột nhiên biến mất chỉ còn lại một tia sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, trôi lơ lửng trên đài cao. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đài cao, đã thấy một gã mặc kim giáp, đeo mặt nạ màu bạc đứng ở đó. Không ai có thể nhìn thấy mặt của hắn, cả người hắn ta được bao phủ bởi bộ chiến giáp màu vàng, cả người tràn đầy sự thần bí và uy nghiêm khó có thể nói thành lời. Đại thần quốc phòng vốn định mở miệng nói vài câu châm chọc nhưng lúc này hắn ta cũng bị người mặc kim giáp kia thu hút, nhất thời không nói được lời nào. Sức mạnh trên người người này, hắn ta không đo lường được. Hắn ta rất muốn cho rằng Vorona dùng cảnh tượng này để phô trương thanh thế. Thế nhưng đây lại không phải là ma thuật, căn bản không thể giấu giếm được con mắt của nhiều chức nghiệp giả như vậy. Hắc Nha thực sự biến mất và hóa thành vị thần kim giáp này. Việc này hoàn toàn không thể giở trò được, đối phương còn có thể bay trên trời. Chỉ có chức nghiệp giả cấp 5 mới có thể bay được. Từ lúc nào mà đế quốc lại có người bảo vệ cấp 5 vậy? Lẽ nào đây thực sự là sứ giả của thánh giáo tử thần sao? Trong lúc tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán, một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau mặt nạ màu bạc. Vorona, tân hoàng của đế quốc, có thần, Vorona đáp, từ nay về sau, ý chỉ của ngươi chính là mục tiêu hướng đến của trường kiếm đế quốc. Vorona nói, tuân theo ý chỉ của ta, hãy mau giết quái vật trên trời kia. Vì người cống hiến sức lực, thưa nữ hoàng, vị thần kim giáp nói, luồng không khí vây quanh hắn, đưa hắn cưỡi gió bay lên cao. Mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, thần nhân kim giáp đột nhiên biến mất. Mau nhìn kìa, sao băng, đẹp quá, cô bé Tư Tư lớn tiếng kêu kêu. Mọi người nhao nhao nhìn về phía đó, chỉ thấy trên nền trời âm u, từng đợt ánh sáng xẹt qua thân thể con quái vật to lớn. Sao băng nối tiếp nhau xuất hiện trên bầu trời, mưa sao băng vây quanh con quái vật thắt lấy cổ nó. Gocchuyenaudio.com, dường như con quái vật không có bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí ngay cả hét thảm cũng không kịp, đã nhanh chóng bị nát vụn. Thậm chí ngay cả quan tài cũng bị chém thành vụn gỗ bay tán loạn trong không trung. Cách chương.